tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 23, không còn hơi ấm của em. Góc truyện audio.com. Tay Kỳ Hoài Thu còn chưa đặt xuống, đã nghe từng chữ từng câu của Lâm Túc không được theo đuổi. Giọng ra lệnh toát ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm khiến người khác không khỏi phục tùng, khí thế bức người lặng lẽ phủ quanh người Kỳ Hoài Thu, ánh mắt lạnh như băng của Lâm Túc quét tới, Kỳ Hoài Thu chỉ cảm thấy nhiệt độ bầu không khí giảm vài độ phía sau lạnh lẽo, trong lòng sợ hãi, suýt chút nữa nghe theo lời Lâm Túc ngoan ngoãn gật đầu thốt lên. Không theo đuổi, không theo đuổi nữa. Kịp phản ứng thì ở trước mặt Lâm Túc lúng túng, Kỳ Hoài Thu thẹn quá hóa giận, nhanh chóng lui một bước cách xa Lâm Túc, ngửa mặt chừng Lâm Túc. Dựa vào cái gì không thể theo đuổi? Đồng đồng cũng không phải của cô. Dựa vào cái gì? Lâm Túc nhướng mày, nhếch môi, Lâm Túc ung dung bước về trước một bước, Kỳ Hoài Thu thấy thế nhanh chóng lui một bước. Cáo già chết tiệt, cô đừng tới đây, cô tới nữa tôi sẽ kêu lên. Mỗi lần khiêu khích Lâm Túc, Kỳ Hoài Thu oai phong lẫm liệt chung quy đều bị Lâm Túc dễ dàng hóa giải, cô quay đầu hét. Đồng đồng, mau tới cứu mạng, Lâm lão bản muốn đánh mình. Chợt nghe Kỳ Hoài Thu kêu cứu mạng, Diệp Đồng vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này cũng bị dọa nhảy dựng, cách hơn 10 mét cô vẫn có thể cảm giác được cả người Lâm Túc toát ra lạnh ý, không cần nghĩ cũng biết chị em tốt vừa đi trêu chọc Lâm Túc lại bị Lâm Túc một phát quật lại, đừng nhìn Lâm Túc bình thường lãnh đạm ít nói, chỉ cần khí thế cao cao tại thượng thì có thể mạnh mẽ ép ngã, Lâm Túc chỉ cần một ánh mắt quét qua, là có thể khiến người khác nói không nên lời. Diệp Đồng buông xuống công việc nhanh chóng bước tới chỗ hai người kia. Hai người đang làm gì? Đồng đồng mau tới, Lâm Túc quay đầu lại nhìn Diệp Đồng, thu hồi xung động cảm xúc đè vai Kỳ Hoài Thu, nhưng người ở bên tai Kỳ Hoài Thu mở miệng nhỏ nhẹ nói. Em ấy là của tôi, cô nằm mơ, Kỳ Hoài Thu liếc mắt nhìn Lâm Túc hành động trong nháy mắt vào trạng thái lập trình, chạy tới ôm tay Diệp Đồng trốn phía sau Diệp Đồng. Đồng đồng, Lâm lão bản ức hát yêu ta pê mình, Lâm Túc, tôi không có ức hát yêu ta pê cô ấy. Diệp Đồng nhìn thấy Lâm Túc mặt lạnh mày nhẹ, nghiêng đầu nhìn Kỳ Hoài Thu đáng thương nhìn cô chỉ cảm thấy đầu sắp căng rồi, hai người này cộng lại cũng hơn 60 tuổi, sao có đôi khi lại ấu trĩ vậy? Thật ngại quá Lâm Tổng, hình như có gì hiểu lầm, trước tiên cô ngồi nghỉ một chút. Diệp Đồng mỉm cười, lôi Kỳ Hoài Thu đi, Kỳ Tổng rảnh rỗi như vậy qua đây giúp tôi đi, Kỳ Hoài Thu bất mãn kháng nghỉ, tiểu đồng đồng, cáo già vừa ức hát yêu ta pê mình. Được rồi, mình còn không biết cậu à, nhất định vừa rồi chút giận dùm mình, có đúng không? Diệp Đồng đương nhiên biết rõ Kỳ Hoài Thu nhỏ mọn, buồn cười giơ tay vuốt ve gò má mềm mại của Kỳ Hoài Thu. Biết rồi còn không giúp mình, được được được, mình xin lỗi, cậu đại nhân đại lượng đừng nóng giận. Kỳ Hoài Thu ngạo kiều khẽ hừ hừ, được rồi, nhìn cậu thành khẩn như vậy mình tha thứ cho cậu. Quỷ ấu chỉ, Diệp Đồng học theo Kỳ Hoài Thu tiếc rèn sắc không thành thép khẽ gõ trán ai kia nghiêm túc nói. Cậu bảo mình đừng đi chọc cáo già, cậu cũng không nên chọc cô ta. Kỳ Hoài Thu vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, vừa nhỏ giọng lầu bầu. Mình cũng không muốn chọc cô ta, nếu không phải trước đây cô ta khi dễ cậu cho cậu chịu hết ấm ức, mình cũng lười phản ứng cô ta. Góc truyện audio.com. Diệp Đồng nghe xong hơi bất ngờ, trong lòng có chút cảm động cũng có chút bất đắc dĩ, cô kéo Kỳ Hoài Thu ngồi xuống cạnh mình. Hoài Thu, những chuyện kia mình đã buông xuống, mình hoàn toàn không có cảm giác với Lâm Túc, thật sự chỉ là hợp tác thông thường. Kỳ Hoài Thu, chỉ là bạn hợp tác, chỉ là bạn hợp tác. Diệp Đồng nghiêm túc gật đầu cầm hai chai nước mở nắp trên y bàn, một đưa chai đưa cho Kỳ Hoài Thu, để cho Kỳ Hoài Thu uống mấy ngụm thấm giọng. Còn nữa, trước đây cũng không phải hoàn toàn là do Lâm Túc, cô ấy cũng có nỗi khổ của mình lý giải cô ấy, cậu cũng không cần vì mình mà nhắm vào cô ấy, cũng trách mình khi đó quá ngây thơ quá yếu đuối. Diệp Đồng giọng bình tĩnh, nghe như trở lại bình thường, Kỳ Hoài Thu lại nhảy cảm bắt được bên môi Diệp Đồng lóe lên ý cười tự diễu. Cô nhíu mày, vậy cũng không thể để cho cậu chịu hết ấm ức, không bảo vệ được cậu còn trêu chọc cậu, đang yên đang lành vô tội dính vào. Cũng không có gì, đều qua rồi, cậu nhìn mình bây giờ hoạt bát nhảy nhót cũng không có chuyện gì. Diệp Đồng quay đầu nhìn Kỳ Hoài Thu cười, ai không có thanh xuân, cậu nói có đúng không? Được được được, phục cậu rồi, mình bị cậu thuyết phục mình rồi. Kỳ Hoài Thu quay mặt chỗ khác không nhìn tới gương mặt rạng rỡ với nụ cười dịu dàng vô hạn của Diệp Đồng nhưng cũng không kiềm được quay lại nhìn. Chị em tốt cậu thật sự không suy xét mình chút sao? Được rồi, đừng làm rộn. Diệp Đồng kéo Kỳ Hoài Thu đứng lên, nhanh nào tới giúp mình sắp xếp. Được được được, mình giúp cậu, mình sẽ làm công miễn phí cho cậu. Kỳ Hoài Thu chỉ Lâm Túc ở bên kia, mình mảng khổ lao, nhìn xem kìa vị kia mới đúng là đại gia chân chính. Diệp Đồng quay đầu nhìn xuống, đã thấy Lâm Túc đứng yên nhìn sang, tầm mắt chạm nhau, vô thức nhìn qua chỗ khác hối thúc Kỳ Hoài Thu. Mặc kệ cô ta có đại gia hay không, đi thôi chị em tốt. Lâm Túc mím mím môi, ánh mắt vẫn luôn theo bóng lưng Diệp Đồng, nhìn hai người kia đùa giỡn vui cười, nhìn hai người thân mật khắn khít, ánh mắt dịu dàng trở nên nóng rực. Tiêu Tử Ngọc từ bên cạnh ló ra, lắc đầu thở dài, tình địch của bá đạo tổng tài có chút mạnh, tràn đầy cảm giác nguy hiểm, nếu trong lòng Diệp Đồng không buông xuống được, chỉ bằng hoa đào của Diệp Đồng đã sớm thoát độc thân, xa vào lòng người khác. Điện thoại trong túi rung lên, Tiêu Tử Ngọc lấy ra nhìn, quay đầu len lén quan sát Lâm Túc vài lần, gửi tin cho La Hoan. Vẫn như cũ cả ngày không có chơi, bá đạo tổng tài hôm nay tâm trạng không tốt. La Hoan, chậc chậc chậc chị nói rồi, ánh dạng đông của thắng lợi chỉ thoáng qua thôi, lão bản nhà em là người phi phàm, có thể nhịn tới giờ quả thực làm cho chị bái phục phục sát đất luôn. Tiêu Tử Ngọc nhịn xuống xung động muốn chửi bậy, đàng hoàng trả lời. Lão bản nói trước tiên để Diệp Đồng thích ứng cũng như chấp nhận sự tồn tại của lão bản, nhưng trong lòng lão bản có điều cố kỵ, những chuyện trong lòng nắm chắc nhưng sau đó hoàn toàn ngược lại. Bên kia im lặng một phút đồng hồ, La Hoan. Người tự tin cỡ nào đi nữa cũng có lúc không tự tin. Tiêu Tử Ngọc tán thành, vừa định tắt máy, bên kia lại giọng điệu cợt nhã. Bảo bối, nói cho em biết một tin tốt, tiệc cuối năm của LT bên em chị cũng tới, có 5 ngày nghỉ, lâu ngày gặp lại củi khô bốc cháy, chị nhớ em muốn chết, em có nhớ chị không, gọi một tiếng vợ nghe nào, chị chắc chắn cho em thoải mái không muốn xuống giường. Tiêu Tử Ngọc, cốt cốt cốt, cóc chuyện audio.com, cô chưa trả lời xong, chợt nghe Lâm Túc hỏi, bây giờ mấy giờ rồi? Gần 7 giờ, Tiêu Tử Ngọc nhìn thời gian, chúng ta cũng cần phải về. Ừ, em về trước đi. Tiêu Tử Ngọc, hả, em về trước đi. Lâm Túc nhìn Diệp Đồng vẫn bận rộn cách đó không xa. Để xe lại, Tiêu Tử Ngọc nhỏ giọng hỏi. Lão bản, chị muốn đích thân đưa Diệp Tổng Giám về nhà à, Lâm Túc. Ừ, Tiêu Tử Ngọc nhìn Diệp Đồng ở bên kia, vừa nhìn đã thấy Kỳ Hoài Thu đắc ý đi cùng Diệp Đồng, giống như tự hiểu ra, vẻ mặt tươi cười móc chìa khóa xe đưa cho Lâm Túc giơ nắm tay. Đây là một cơ hội tốt, lão bản nỗ lực lên. Nói xong quay đầu rời đi, cho rằng bá đạo tổng tài e ngại, Trúc Lam đà thủy. Chu Lan ra xoay y trang công rổ che đựng nước cũng bằng không. Bận rộn nửa tiếng, đạo cụ trang phục tất cả đều thu xếp thỏa đáng, làm xong công việc tiếp theo đã 7 giờ rưỡi tối, Kỳ Hoài Thu lúc đầu muốn cùng Diệp Đồng về nhà ăn trực nhưng thư ký chợt quay lại bảo còn cuộc họp sắp mở, khá quan trọng không đẩy được, chỉ có thể để Diệp Đồng về nhà trước chờ cô họp xong sẽ tới. Diệp Đồng sửa xong tài liệu cầm lấy danh sách người mẫu và thông tin cá nhân tìm tới chỗ Lâm Túc đưa cho Lâm Túc. Lâm Tổng, đều ở đây, cô xem đi. Lâm Túc, được, Diệp Đồng quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Sao không thấy thư ký Tiêu? Em ấy về trước rồi. Lâm Túc đơn giản trả lời, lật tài liệu, mi mắt rũ xuống, giọng nhẹ nhàng tùy ý hỏi. Kỳ lão bản nói với tôi đêm nay qua nhà em ăn, chẳng biết cái miệng này có phúc hay không, cũng muốn qua nhà em ăn một bữa. Diệp Đồng chớp mắt, sững sờ hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cáo già tới nhà ăn. Chị em tốt đào hố cho cô. Lâm Túc khép tài liệu lại, nhìn biểu cảm nhỏ bé chê y mặt Diệp Đồng, khóe miệng cong lên. Mấy hôm trước ở thành phố Z không phải em muốn mời tôi ăn một bữa cơm sao? Diệp Tổng Giám sẽ không mau quên vậy chứ? Không có không có, Lâm Túc gật đầu, vậy đi thôi, tôi đưa em về nhà trước nhân tiện ăn ké cơm tối. Lời cũng đã nói ra. Lâm Túc không cho Diệp Đồng cơ hội trả lời, xoay người đi về phía trước. Diệp Đồng đại não trống rỗng, có chút xoay vòng, cô nhìn Lâm Túc ở đi ở phía trước, chỉ lặng lặng đi theo sau Lâm Túc. Ở thành phố Z đã hứa mời cơm là do nhanh miệng, một lời đã nói không thể thu lại. Ai biết cáo già đột nhiên muốn đi ăn trực, Diệp Đồng cau mày, nghĩ đi nghĩ lại nếu đã đồng ý mời Lâm Túc ăn thì coi như cảm ơn Lâm Túc đã bày cho cô phương án lúc chọn trang phục. Đi thì đi thôi, dù sao còn Tinh Anh Kỳ Hoài Thu, ba người vẫn tốt hơn hai người đơn độc ăn với nhau. Nghĩ thông suốt Diệp Đồng không xoắn suýt nữa, nếu như nhăn nhó ngược lại có vẻ như trong lòng cô có quỷ, cho nên thả lỏng mặt mày, thoải mái vào chỗ kế ghế lái Lâm Túc đã mở cửa cho cô. Xe chạy ra ngoài, Lâm Túc quay đầu nhìn Diệp Đồng. Trong nhà còn nguyên liệu không? Được Lâm Túc nhắc nhở, Diệp Đồng mới nhớ trong nhà không còn nguyên liệu nấu ăn. Đi mua đồ trước, ở chỗ cũ sao, Diệp Đồng sửng sốt, Lâm Túc khẽ cười, lâu rồi không ăn món em nấu, rất nhớ mùi vị đó. Đáng tiếc Diệp Đồng không chịu, cô lạnh nhạt nói, Lâm Tổng có nhiều đầu bếp riêng nổi danh, họ làm càng ngon hơn. Lâm Túc, không phải mùi vị của em, Lâm Tổng chắc ăn ngán, có thể muốn đổi khẩu vị. Diệp Đồng nhếch miệng quay đầu nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ. Diệp Tổng ra muốn mở cửa không? Lâm Túc đúng mực nắm chắc vô cùng, nhìn ra cảm xúc Diệp Đồng, rất thức thời không hỏi tới nữa. Cóc truyện audio.com, không cần, rất lạnh. Đường về nhà cũng một tiếng, Lâm Túc hỏi vài câu, Diệp Đồng trả lời vài câu, ngoại trừ chuyện làm ăn thì tuyệt không chủ động nói. Sau đó bầu không khí đúng hạn trầm xuống, Diệp Đồng lấy tài liệu người mẫu cá nhân ra phân tích. Chuỗi siêu thị lớn lộng lẫy trong tiểu khu cách đó không xa, trước đây hai người cũng thường xuyên đi mua thức ăn, tài nấu nướng của Diệp Đồng không tệ, thích tự làm cơm, vừa sạch sẽ lại vệ sinh. Từ khi trong nhà có Diệp Đồng, Lâm Túc sa thải đầu bếp, mỗi ngày đều ăn cơm nhà. Xuống xe quen thuộc đi vào siêu thị, lúc này siêu thị người đến người đi, hai người vừa xuất hiện lập tức thu hút phần lớn ánh nhìn, lớn lên xinh đẹp, khí chất tuyệt đỉnh, vô luận đi tới chỗ nào đều trở thành tiêu diểm của mọi người. Hai người đều quá quen, Diệp Đồng tự nhiên, Lâm Túc coi như không thấy. Sau khi vào cửa không cần Diệp Đồng nhắc nhở, Lâm Túc chủ động đẩy xe qua, cảnh tượng rất quen thuộc, Diệp Đồng khó tránh khỏi quay đầu nhìn Lâm Túc vài lần. Nhắc tới cũng buồn cười, Đường Đường là tổng tài tập đoàn lớn, chưa từng chịu khói lửa nhân gian, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đến chợ mua đồ ăn, cũng chưa từng mua đồ, lại bị cô thường xuyên bắt đi đẩy đồ. Từ khi Diệp Đồng rời đi, Lâm Túc cũng chưa từng tới mấy chỗ này, cô đi theo sát Diệp Đồng miễn cho đám người kia tách ra, nhân lúc Diệp Đồng chọn đồ, sát tới hỏi. Diệp Tổng dám chọn theo khẩu vị của Kỳ lão bản hay khẩu vị của tôi? Diệp Đồng chọn rau xanh cũng không quay đầu lại, Hoài Thu không giống cô, cậu ấy không kén ăn. Ăn chùa còn kén chọn nhiều như vậy, Diệp Đồng nói câu này rất nhỏ hầu như không nghe được nhưng Lâm Túc rõ ràng nghe thấy, cô thầm nói. Em mời tôi ăn, tôi là khách, Diệp Đồng ghét bỏ Lâm Túc ồn ào, nhét rau xanh vào tay Lâm Túc. Cô đi tính tiền, Lâm Túc đi tính tiền xong, nhanh chóng quay lại bên người Diệp Đồng. Mắc hơn 1.8 đồng, trước đây 3 đồng một cân. Diệp Đồng không biết thật không, buồn cười hỏi, sao cô nhớ kỹ vậy? Lâm Túc chợt không nói, cô nhớ kỹ nguyên liệu cùng Diệp Đồng mua lần cuối cùng, cũng là mua loại rau này, Diệp Đồng nói giá rau, sau đó cô nhìn thoáng qua giá, cô không biết Diệp Đồng quyết định rời đi, ngày đó về nhà làm cho cô bữa cơm tối cuối cùng, ngày hôm sau hết giờ làm trở về, trong nhà trống rỗng, không còn hơi ấm của Diệp Đồng nữa. Tôi thuận miệng nói thôi, Diệp Đồng ồ một tiếng, cũng không biết thật không, cô nhìn Lâm Túc giúp cô cầm đồ ăn, hào phóng hỏi. Cô muốn ăn gì, Lâm Túc, tôi muốn uống canh, Diệp Đồng vừa đi vừa nhìn nguyên liệu, hỏi, canh rong biển, canh cà chua trứng, canh tàu hủ trứng, hay canh sườn rau củ, bắp củ cải, canh sườn, xung quanh ồn ào, Diệp Đồng lại nghe giọng Lâm Túc có chút run, chờ cô nhìn lại Lâm Túc, lúc này vẻ mặt Lâm Túc đã thản nhiên như thường, người đó nhìn cô khóe miệng cong lên khẽ cười. Diệp Đồng thu hồi ánh mắt, vừa đi tới khu thịt thì điện thoại trong túi vang lên, Lâm Túc đẩy xe theo Diệp Đồng tới chỗ không người. Bắt máy, Diệp Đồng hít sâu mấy lần, định thần, xoay người. Hoài Thu, Kỳ Hoài Thu vội vàng. Tiểu Đồng Đồng, thật ngại quá, ba mẹ mình bỗng dưng tìm mình có việc, đêm nay không thể qua nhà cậu ăn cơm, nhưng không sao, mai mình qua. Diệp Đồng vô thức nhìn Lâm Túc còn chưa nói gì, Kỳ Hoài Thu nói thêm. Trước tiên không nói với cậu nữa, mình đang lái xe tối mai chúng ta gặp, nhớ làm bữa ngon ngon bồi thường mình. Góc truyện audio.com Lâm Túc nhìn Diệp Đồng nghe xong điện thoại, biểu cảm ảo não, hỏi. Sao vậy? Không sao, Diệp Đồng tự nhiên bình tĩnh, sau lưng Lâm Túc gọi điện cho Lâm Xanh, hạ giọng. Tiểu Lâm Tử, bây giờ rảnh không, mang đại lão bản qua nhà chị ăn cơm. Lâm Xanh nhìn tin nhắn Tiêu Tử Ngọc gửi tới, biết cô mình cùng Diệp Đồng đang ở chung, cô giả vờ bất ngờ. Thật không hay, em vừa làm xong, Diệp lão đại, để lần sau nha. Lâm Túc, thật sự không có chuyện gì sao? Không có, Diệp Đồng tiếp tục mua thức ăn, thi thoảng quay đầu liếc nhìn Lâm Túc đang treo nụ cười nhạt chê y mặt cô âm thầm cắn răng, không phải chỉ đơn độc ăn một bữa cơm, cáo già có thể làm gì cô chứ? Cách chương.